Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 723. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong và mời Tiến Phong cà phê nhé, ủng hộ bộ truyện. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Phong xin chào Tiến Hải Bành, chào Hàn Nhân, chào Lam Đăng, chào Bác Phong Danh, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hải CX, chào Sĩ Nguyễn, chào Tường Nguyễn, chào Hoài Phan, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Thế Minh, chào Tuấn Hoàng. Cố chào đầu tiên mà vẫn không kịp. Xích Tâm gần hết chưa chú Phong? Xích Tâm chắc cũng lâu lâu đấy, bây giờ đang là quyển 11, gần hết quyển 11 à? Thì còn hiện tại đang viết, tụi mình cũng không biết là viết quyển 15 hay là 14 nữa. Mình cũng không biết, nhưng mà cũng còn mấy quyển nữa cơ. Tác bảo là khoảng quyển 16 để end, thì cũng chưa thấy end. Chào Nguyễn Thành Nam nhé. Ở miền Bắc dạo này nồm quá, mic nó cũng bị ẩm ấy, cảm giác vậy, mình cảm giác nó bị thế, phải sấy không thì nó lại có vấn đề. Chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 723. Chào ngự đệ nhé. Dưới sự quan sát một cách im lặng của cựu quan quân hầu, Khương Chân Nhân rất nhanh đã xác định tiêu chuẩn truyền thụ tâm pháp tạp gia với những các viên khác, đồng thời quyết định đợi đến khi học thuyết tạp gia phát triển một cách tự nhiên sẽ tiến hành điều chỉnh tiêu chuẩn sao cho phù hợp. Kỳ quỹ là bèn chủ trì hội nghị bước vào giai đoạn tiếp theo. Chuyện tiếp theo cần phải thảo luận Thái Hư Huyền Chương do Khương Các Viên đã đề xuất, do Thái Hư đạo chủ thôi diễn hoàn thành, là một thể với tinh độ chi pháp trong Thái Hư hội nghị lần thứ hai. Lần trước Chương Ngoại Lâu coi như là diễn thử, tin rằng mọi người trong âm thầm ít nhiều là cũng đã thảo luận riêng. Nói xong y lại quay sang nhìn Lý Nhất. Dù sao đối phương cũng là người duy nhất không tham gia Thái Hư hội nghị lần trước, nhưng Lý Nhất cũng là nhìn chằm chằm y không chớp mắt. Kỳ quỹ thu hồi tầm mắt, cũng gạt bỏ đi tâm tình, định giải thích thêm mấy câu. Thái Hư huyễn cảnh là con thuyền của nhân đạo, chúng ta gia nhập Thái Hư chính là duy trì lợi ích chung của nhân tộc, quyết định mà chúng ta đưa ra cũng nên dựa trên nguyên tắc này. Y nói một câu nêu rõ nội dung cốt lõi, sau đó nói, vẫn là Khương Các Viên nói đi. Đối với chuyện này, xuất thân của ta không có sức thuyết phục quá lớn. Khương Vọng bèn đứng dậy nói, ta ở đây xin giới thiệu với mọi người về Thái Hư Huyền Chương. Lúc này ta thân là một tu sĩ xuất thân từ tiểu trấn, giới thiệu cho các vị thiên kiêu tri tử sinh ra ở thánh địa hoặc là đô thành lớn về pháp môn tu hành bình thường này. Các vị là học hoặc là xuất thân danh môn, hoặc là sinh ra trong gia đình quyền quý, có lẽ không hiểu khó khăn của người bình thường khi tu hành. Lấy trấn Phượng Khê nơi ta xuất thân làm ví dụ. Trước ta, số lượng tu sĩ của Phượng Khê trấn là con số không. Thỉnh thoảng xảy ra một số chuyện mà người thường không thể lý giải, mới có tu sĩ của tập hình ti đến xem, nhưng mà trên cơ bản cũng không có giao lưu với người dân bình thường ở trong trấn. Muốn tu hành thì phải làm sao? Trước tiên phải biết trên đời này có chuyện tu hành, sau đó nghĩ cách đến các đại thành thị để luyện võ. Đối với ta lúc bấy giờ mà nói, thành Phong Lâm chính là loại đại đô thị này. Bỏ tiền tìm nghiệp sư, cố gắng luyện võ, thông qua cuộc khảo hạch trăm người chọn một của thành đạo viện, gia nhập ngoại môn, lúc này mới có thể học được một số võ công không nhập lưu. Kết cục của đệ tử ngoại môn thường là xử lý công việc vặt vãnh cho đạo viện. Chỉ có những người ưu tú nhất thì mới có thể thông qua khảo hạch ngoại môn, tiến vào nội môn. Lúc này mới coi là thực sự tiếp xúc với tu hành. Lúc ấy ta là đệ tử ngoại môn đệ nhất, tiến hành khai mạch trước tiên, sau đó mới tiến vào nội môn. Trận đồ nền bóng mà ta được là Quy Nguyên trận. Các vị có lẽ không hiểu rõ cái trận đồ này, nó chỉ là có 81 trận điểm. Nói tới đây hắn bỗng nhiên cười nói, trên con đường tu hành, ta coi như là ăn cơm trăm nhà, luôn luôn mang theo ý nghĩ có gì học nấy. Nếu có ai có thể thỉnh giáo, liền bám giết đến người đó mà thỉnh giáo. Một đường chật vật tiến lên, dù tốt xấu cuối cùng cũng trở thành chân nhân, có thể ngồi ở cùng một chỗ với chư vị. Quá trình này thực sự không có dễ dàng. Hoàng Xá Lợi chú ý đến nụ cười rạng rỡ quán, miệng thì nói không hề dễ dàng, nhưng mà lại không có một chút oán trách nào đối với vận mệnh của nàng. Nhưng lại không có một chút oán trách nào đối với vận mệnh. Nàng muốn thở dài. Khương Vọng tiếp tục đấy. Ta nói không dễ dàng, không phải là nói tu hành có bao nhiêu gian khổ. Mỗi người chúng ta đều có thể thông qua tu hành, nắm giữ vận mệnh của chính mình, thay đổi cuộc đời của bản thân. Loại chuyện này lãng mạn biết bao. Tu hành có khổ sở gì chứ? Ta thực sự rất thích thú. Chỉ là đôi khi ta cũng nghĩ, nếu như ngay từ đầu mình đã có được pháp môn tu hành thật tốt, ngay từ đầu đã biết mình nên đi như thế nào, có phải là ta đã có thể bớt đi rất nhiều đường vòng? Hiện tại, có phải là ta có thể đi xa hơn một chút hay không? Trong rất nhiều lúc lực bất tòng tâm, ta đều nghĩ, làm sao mình mới có thể càng thêm cường đại hơn? Rất nhiều lúc, ta không có được đáp án, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Nhưng, những lúc ấy, ta rất hy vọng có được một đáp án. Đi đường trong đêm tối, vừa sợ hãi cũng vừa lo lắng. Trọng Huyền huynh trời sinh trảm vọng, đấu các viên hoành đao vô địch, hoàng cô nương hành tẩu giang hồ, sao mọi người trên đời đâu có thể như vậy chứ? Không phải ai ai cũng đều có danh sư, không phải người nào cũng có tài nguyên tốt, không phải ai sinh ra cũng đều là thiên tài, không phải ai cũng có lựa chọn. Những đạo lý này ta cũng không phải là ngay từ đầu đã hiểu được. Nguyện cảnh của Thái Hư Huyễn cảnh thúc đẩy nhân tộc tiến bộ, nhưng mà sự tiến bộ của nhân tộc là bắt đầu từ đâu? Ta nghĩ nó bao gồm ngươi, bao gồm ta, càng bao gồm vô số người bình thường nhưng vẫn đang nỗ lực tiến về phía trước. Thái Hư Huyễn cảnh đang xây dựng một con đường tu hành thông dụng cho tất cả thái hư hành giả, diễn hóa ra công pháp bao gồm tất cả các cảnh giới trên con đường tu hành, công chính ôn hòa nhất, có thể phù hợp với nhiều người nhất. Trên cơ sở này sẽ căn cứ vào sự khác biệt của mỗi người tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời thiết lập kế hoạch tu luyện tương ứng trong Thái Hư Huyễn cảnh. Toàn bộ những thứ liên quan đến tu hành chúng ta gọi là Thái Hư Huyền Chương. Thái Hư Huyền Chương lại được chia thành chương du mạch, chương chu thiên, chương thông thiên, chương đằng long, chương nội phủ, chương ngoại lâu. Hiện tại chỉ mở khóa đến chương ngoại lâu mà thôi. Sự ra đời của Thái Hư Huyền Chương không phải là vì muốn khiêu chiến quyền uy, không phải vì muốn lật đổ ai, đánh bại người nào, chỉ là vì muốn cho những tu sĩ không có con đường tu hành đã có thêm một lựa chọn khác. Một lựa chọn không phải là phạm sai lầm. Mỗi một quốc gia, mỗi một gia tộc đều có thủ đoạn độc đáo riêng mình. Mỗi tông môn, mỗi môn phái đều có tinh thần khác biệt. Thái Hư Huyền Chương không thể nào thay thế bất cứ thứ gì. Nó không phải là pháp môn tu hành cường đại nhất, gần với hoàn mỹ nhất. Nó là một cây cầu để nối liền người bình thường với thế giới tu hành. Chư vị, Khương Vọng nghiêm túc nhìn tất cả mọi người nói, chúng ta chỉ xây dựng một cây cầu, để cho người chết đuối đi trên cầu, để cho những người không biết bơi cũng có thể qua được sông. Trung Huyền Dận đang ghi chép, trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ: Từ Bi Nguyện Cảnh. Đương nhiên cuối cùng lão chỉ khắc ghi Thái Hư Huyền Chương chính là đề án của Khương Vọng. Tài ăn nói của tên đệ đệ mập mạp kia, người học được cũng không ít đấy. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Nói nhiều như vậy để khuyên nhủ chúng ta, cũng không phải che giấu được bản chất của chuyện này. Từ góc độ của thế gia, người đang muốn phá vỡ sự độc quyền của danh gia vọng tộc. Từ góc độ của bá quốc, là người đang muốn cân bằng tài nguyên tu hành, giúp kẻ yếu trở nên mạnh hơn. Nói tới đây y đột nhiên nhếch miệng cười. Nhưng mà ta không phải là vương hậu, đã sớm tách khỏi Trọng Huyền gia tộc. Ta là thành viên Thái Hư Các, vậy nên ta đồng ý với chuyện này. Đấu Chiêu nở một nụ cười khinh thường. Chỉ là 6 chương pháp môn tu hành có thể phá vỡ sự độc quyền gì chứ? Thái Hư Huyền Chương cứ tiếp tục đẩy lên, cho nên cho đến khi đạt tới diễn đạo, để những người trong thiên hạ đều có thể thấy đường đi, đã dài tay trước tích lũy nhiều năm như vậy, tài nguyên hoàn toàn vượt trội, vậy mà còn không giữ được ưu thế địa vị, thì những cái gọi là danh môn vọng tộc kia đều đáng bị diệt vong. Lời nói bá đạo này, nhưng muốn đẩy Thái Hư Huyền Chương lên tới diễn đạo rõ ràng là chuyện không thực tế. Không phải là Thái Hư đạo chủ không làm được, mà là Thái Hư đạo chủ không thể làm. Con đường hạch tâm của thế giới này có thể mở ra thiên đến mức nào, Thái Hư Các và Thái Hư đạo chủ đều không có quyền quyết định. Có thể đẩy lên chương ngoại lâu đã là kết quả sau khi Khương Vọng, Kịch Quỹ, Trung Huyền Dận thảo luận nhiều lần, cân nhắc ý kiến của các bên. Nếu như không phải tinh lộ chi pháp được phổ biến thuận lợi, tạo ra tiếng vang tích cực, khiến cho chương ngoại lâu đi sâu lòng người, pháp môn tu hành cảnh giới này cũng rất khó đạt được. Ngay cả bây giờ mà nói, muốn phổ biến Thái Hư Huyền Chương này cũng đã cần tất cả các viên đồng tâm hiệp lực. Làm thế nào để thuyết phục thế lực các phương vẫn phải do các viên từ các thế lực khác nhau nghĩ ra biện pháp. Kỳ quỹ kịp thời nhấn mạnh, để cho mọi người trong thiên hạ đều thấy đường đi cũng không đến mức đó. Thái Hư Huyền Chương có tiêu chuẩn nhất định, sẽ không ban tặng một cách miễn phí. Nếu như việc phổ biến Thái Hư Huyền Chương được thông qua, Thái Hư Hoàn Tiền đã được truyền thư cho các vị trước đó cũng sẽ được thử nghiệm đồng thời. Mỗi một cảnh giới tu hành của Thái Hư Huyền Chương cần một số lượng Thái Hư Hoàn Tiền nhất định để mua. Hiện tại Thái Hư Hoàn Tiền chỉ có thể kiếm được từ nhiệm vụ Thái Hư. Năm xưa, Hư Tĩnh Huyền, tông chủ của Thái Hư Phái, từng đề xuất ý tưởng tạo ra tiền tệ trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Lúc ấy chuyện này đương nhiên bị các thế được giám sát bác bỏ. Trong thời gian rất dài, các loại nhiệm vụ của Thái Hư Quyền Trục đều lấy công hoặc pháp của Thái Hư Huyễn Cảnh, thậm chí là đạo thuật bí pháp nguyên thạch để thanh toán thủ lao. Cách quy đổi phức tạp, thực sự rất là bất tiện. Cho đến hiện tại, tính toán của Thái Hư Huyễn Cảnh đã được bảo đảm, cải cách đã là điều tất yếu. Hiện tại Thái Hư Các chỉ là nhân cơ hội làm chuyện này mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải là mỗi người các viên ở đây đều có quan hệ thông thiên, dám can đảm nghĩ sâu xa như vậy, lúc thì là tiền tệ siêu phàm, lúc thì là tâm pháp tu hành cốt lõi, chỉ sợ mới vừa ra khỏi cửa đều sẽ bị bóp chết. Thái Hư Các hiện tại thực sự chỉ có thể là những người này làm các viên, thiếu đi một bên nào cũng không được. Sách không mượn thì không thể đọc. Sự mở ra miễn phí cho tất cả Thái Hư hành giả cũng chưa chắc đã được trân trọng. Tần Chí Trần thận trọng nói, tiêu chuẩn của thiết lập như thế nào cần phải thảo luận kỹ. Đương nhiên về phương hướng chung thì ta đồng ý. Nhân tộc mạnh hơn dị tộc không phải là chỗ một quốc gia, một quân đội cường đại, mà là toàn thể nhân tộc cùng mạnh mẽ. Hoàng Xá Lợi không còn cố ý thở dài nữa. Khương Các Viên đi đến hiện tại cũng không dễ. Hắn hy vọng người đến sau có thể bớt chật vật hơn một chút. Năm đó mọi người cùng nhau đi xuống 99 bậc thang, đi đến phía dưới chúng sinh, cũng tự gánh vác một phần trách nhiệm, còn một phần nghĩa vụ nữa. Nhưng phía dưới chúng sinh là gì? Hôm nay Hoàng Mỗ mới có một chút hiểu biết. Nàng chắp tay nói, ngã Phật từ bi. Thần ân tắm mắt, đối xử bình đẳng. Thương mình nói, đứng trên đầu sóng thời đại, chèo thuyền vì thiên hạ này, Thái Hư Huyền Chương đã mang lại lợi ích cho thiên hạ, ta cảm thấy rất là vui. Trung Huyền Giận vừa khắc chữ vừa nói, ta dự cảm đây lại là một hội nghị sẽ được ghi vào trong sử sách. Ồ, ta cũng đồng ý. Kỳ quỹ lại quay sang Lý Nhất. Lý Nhất lại khẽ gật đầu, sau khi dừng một chút lại nói, được. Mong chư vị hãy cố gắng thuyết phục các đại thế lực giám sát khác. Còn về tiêu chuẩn cụ thể của Thái Hư Huyền Chương, sau này ta sẽ mời người của thương gia đến ước định giá cả tương ứng. Đến lúc đó sẽ truyền thư thông báo cho các vị. Kỳ quỹ đưa ra lời kết luận cuối cùng. Vậy thì Thái Hư Huyền Chương cứ quyết định như vậy. Các vị còn chuyện gì muốn thảo luận nữa không? Khương Vọng quay sang nhìn Hoàng Xá Lợi nói, Hoàng các viên chẳng phải là nói một đề án sao? Hoàng Xá Lợi hiếm khi dè dặt e lệ. Vẫn là thôi đi. Hiện tại ta cảm thấy đề án của mình không có một tí cách cục nào. Hiếm khi Hoàng Các Viên có ý tưởng, Kỳ quỹ lên tiếng khích lệ. Chuyện không phân biệt lớn nhỏ này đều nằm ở tấm lòng. Xin Hoàng Các Viên cứ nói đừng ngại, mọi người ở đây sẽ cùng thảo luận. Hoàng Xá Lợi hắng giọng một cái. Vậy ta nói về vấn đề trợ cấp cho các viên. Chi phí đi lại của Thái Hư Các Viên có thể báo lên hay không? Ta biết ta không làm nhiệm vụ, nhưng mà không làm nhiệm vụ chẳng lẽ không tính là chi phí đi lại sao? Mọi người đều có thể biết cách là các viên mỗi ngày bận rộn trăm công ngàn việc. Mọi người đều có thể biết tư cách của các viên mỗi ngày đều bận rộn trăm công ngàn việc. Ta thường xuyên phải đến các đại thành, các nơi để khảo sát. Này, đừng đi chứ, tan họp. Kỳ quỹ chém đinh chặt sắt nói. Bông tuyết rơi lả tả, như thể tầng mây đang sụp đổ. Phía tây bắc của đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Đồng có một vách núi dựng đứng khổng lồ. Không phải là hình thành một cách tự nhiên, mà là do nhân lực gọt nên. Người đang lơ lửng ở trước vách núi chỉ là một điểm rất dễ dàng bị bỏ qua ở trong gió tuyết mênh mông. Nhưng bộ long bào tuyết trắng kia lại vô cùng nổi bật. Lão chắp tay nhìn vách núi. ở trên vách núi khác khắc lấy từng hàng chữ. Nét bút sắc bén tựa như là lưỡi đao, lạnh giá, chữ viết như sau: Tuyết lạnh Tây Bắc 4.000 năm, bày bày giống như là thứ gì? Là giang sơn vạn dặm, cánh chim không bay, thời gian trường hà ngừng xương điều. Thiếu niên làng gánh sách ngoài hàm cốc quan, một lòng nhiệt huyết gửi gắm vào văn chương. Hiệp khách ở bên trong Thiên Kinh thành bị người đời gọi là tiểu tử đeo trường đao. Ta thấy sương nữ ca bạch ngọc, không thấy lão nhân hỏi gốm xanh. Đời biết dễ vỡ như tuyết nguyệt, xưa đến nay soi trong gương. Biết bao nhiêu hào kiệt, cũng như là hồng nhan không già. Sao lại rảnh rỗi đến đây? Phó Hoàn chân trần áo mỏng, xuyên qua gió tuyết xuất hiện bên cạnh, cũng liếc nhìn chữ khắc trên vách núi cười nói: Còn đọc cái này. Hồng Quân Diễm không ngẩng đầu, không quay đầu lại, vẫn nhìn chữ khắc ở trên vách núi, khen ngợi: Sương vũ bay thành tuyết, minh nguyệt soi gương chiếu cổ kim, cảnh đẹp, câu hay. Năm đó Hồng Quân Diễm bị Đường Dự đánh tan đạo khu, sau khi chạy trốn về nước, tuyên bố đạo tan mà chết. Phó Hoàn liền viết bài này từ Cực Địa Thiên Quyết. Cái gọi là thiếu niên lang gánh sách ngoài hàm cốc quan, hiệp khách ở bên trong Thiên Kinh thành đều đang là chỉ Hồng Quân Diễm lão. Lão từng cảm thụ được phong thái của Cơ Ngọc Túc ở cự ly gần, cũng đã từng gặp qua Doanh Doãn Niên, đã thành danh hiền hách trước khi lập quốc, từ đó sinh ra hùng tâm. Đại trượng phu nên như vậy, khởi binh ở vùng đất lạnh giá Tây Bắc, muốn tranh giành thiên hạ. Công và tội của những năm đó đều được trở thành lịch sử. Lúc này thưởng thức điếu văn tưởng nhớ chính mình, quả thực là một con chút vi diệu. Phó Hoàn im lặng một lúc nói: Lúc ấy thần thực sự đang nghĩ, nếu như ngài thực sự chết vào lúc đó, thần sẽ có tâm trạng như thế nào, để lấy tâm trạng này làm bạn với rượu. Thuận tay viết ra, may mà đó không phải là sự thật. Chẳng trách lại tình chân ý thiết như vậy, lừa gạt được cả thiên hạ. Hồng Quân Diễm cảm khái. Phó Hoàn nhíu mày: Nếu nói là lừa gạt người trong thiên hạ, vậy thì phải nói ngài mới đúng chứ. Ngài mới là chủ mưu. Nhân sinh có một chi kỳ, cực hàn 4.000 năm, nhưng năm này người vất vả rồi. Hồng Quân Diễm nói: So với chết đi, sống càng cần phải có lực lượng. Phó Hoàn nói: Thần lại cảm thấy, so với việc tỉnh táo đối mặt với thế giới này, tự mình rơi vào trạng thái chờ đợi trống rỗng mà không biết càng gần cần dũng khí hơn. Hồng Quân Diễm cười nói: Chúng ta còn cần phải tâng bốc lẫn nhau như vậy sao? Phó Hoàn cũng cười: Là ngài bắt đầu trước mà. Biết bao nhiêu hào kiệt, cũng như hồng nhan không già. Hồng Quân Diễm thở dài một tiếng: Người biết ta không cam lòng già đi trong tầm thường, cho nên mới liều mạng đánh cược ăn cả ngã về không vào tương lai. Nhưng mà thời gian thấm thoát thôi đưa, năm tháng như ca, không còn người thấy xưa, không còn thấy người xưa, cũng là có người đến sau. Thời đại này đã không còn nhiều cơ hội nữa. Phó Hoàn cười nói: Lúc trước là không có cơ hội, bây giờ là không có nhiều cơ hội, tiến bộ rất lớn, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Hồng Quân Diễm cười lớn, sau khi cười xong mới nói: Vũ trình chi đạo của yêu tộc nằm ở khả năng vô hạn, tại thế trận chiến thần tiêu kia cũng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại vẫn là nâng cao lực chiến đấu của quân đội, đuổi kịp quân đội tinh nhuệ của bá quốc. Thuật viện của chúng ta tụt hậu so với bá quốc quá nhiều. Thái hư hoàn tiền kia có thể dùng là nguyên thạch mua hay không? Giá cao cũng không sao. Tích lũy nhiều năm như vậy không phải là vì muốn tích lũy, không tiêu được sẽ thực sự trở thành đồ trôn theo đấy. Hiện tại còn chưa được. Phó Hoàn lắc đầu. Đợi đến khi nào thái hư hoàn tiền có thể lưu thông giữa các thái hư hành giả, chúng ta mới có thể dùng tiền mà đưa vào. Thái hư các có lẽ chưa có được chủ đủ quyền hạn, có lẽ đã cân nhắc đến tình huống này cho nên mới đưa ra hạn chế. Hiện tại thái hư hoàn tiền chỉ lưu thông giữa hành giả và huyễn cảnh. Hồng Quân Diệm nói: Các quyên góp thì sao? Giúp bọn họ xây dựng thái hư vọng lâu, ủng hộ việc tu sửa thái hư các. Danh ngạch thái hư huyễn cảnh mà Lê Quốc mua trước đó chính là lấy danh nghĩa quyên góp xây dựng thái hư huyễn cảnh để tiến hành. Phó Hoàn xòe hai tay: Cứ thêm một thái hư hành giả, thái hư huyễn cảnh liền có thêm một phần lực lượng, danh ngạch của nó đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Thái hư hoàn tiền thì khác. Hiện tại là như vậy, muốn có đủ thái hư hoàn tiền, mua thái hư huyền chương độc nhất vô nhị của mỗi người, có thể thông qua làm nhiệm vụ thái hư. Vẫn là chậm mất mấy năm. Hồng Quân Diễm cảm khái một tiếng. Thái hư các này bất cứ một giá nào cũng nên đưa một người vào. Lão lại tự bổ sung. Nhưng mà nếu sớm hơn mấy năm, ta trở về cũng càng khó khăn hơn. Hai thánh địa đông tây của Phật Tông đều không giành được danh ngạch. Rất nhiều đại tông môn thiên hạ chưa có thể đứng nhìn. Cho dù là Ngụy, Tống, Thịnh Quốc cũng chưa có thể đứng ngoài quan sát. Phó Hoàn thuận miệng nói. Nói đến đây những chuyện này, ngài hỏi thăm một chút là được rồi. Lúc trước ngài cũng là không để ý kỹ như vậy. Không phải cần 3.800 năm sau là bắt đầu tự mình làm mọi việc chứ. Lê Triều mới thành lập. Năm nước được sát nhập nhiều đều mở một giáo khu. Chức quan đều phải phân phối lại. Mọi người đều bận rộn. Hồng Quân Diễm cười cười. Ta đến Thánh Đông Phong một chuyến. Không phải tìm một chút chuyện để tâm sự với ngươi. Không chỉ để ôn chuyện cũ thôi. Chẳng phải sẽ trở thành hình mẫu của hôn quân sao? Phó Hoàn nói. Trong ngày đầu năm mới này, bỏ mặc văn võ bá quan, bỏ mặc thịnh cảnh năm mới, đến đỉnh núi Chi Bằng Tuyết này, rảnh rỗi đọc bài thơ tưởng nhớ của chính mình. Như thế này thực là khó mà đánh giá. Thái tổ Lê Quốc uy nghiêm sâu nặng. Bá quan rất ít khi nhìn thấy lão ta cười, nhưng ở Thánh Đông Phong này nụ cười lại gần như là chưa bao giờ biến mất cả. Lão thực sự vừa nói chuyện phiếm, vừa xen lẫn vài câu chuyện quốc gia đại sự. Trường thành Ngu Uyên đã bắt đầu khởi công. Luyện binh cũng không phải là chuyện một ngày, hai ngày. Ngụy Thanh Bằng còn đang dẫn theo kỵ binh chạy nhảy ở Ngu Uyên. Mạnh Lệnh Tiêu và Quan Đạo Quyền cùng nhau xử lý giao vụ. Ta cũng không có quá nhiều chuyện phải nhân phân tâm. Tạ Ai hiện tại thế nào? Trong thế hệ trẻ tuổi của Lê Quốc, hiện tại chưa có thể xem nàng là có thể chống đỡ được một chút hay không? Phó Hoàn nói. Hiện tại nàng tiến bộ rất nhanh. Trước tháng 3, năm sau nhất định sẽ thành tựu thần lâm. Có một đoạn kinh lịch của Đông Hoàng, lại còn là có cánh hoa, tam sinh lan nhân hoa, cải tạo đạo khu, cơ hội động chân cũng rất lớn. Diễn đạo, chỉ có thể xem tạo hóa của nàng, ngoại trừ mấy người như là Lý Nhất, Khương Vọng, ai dám nói sẽ chắc chắn thành công. Đậu Dưỡng Ngu của Lệ Châu giáo khu, Gia Luật Trì của Khế Liêu giáo khu thì sao? Hồng Quân Diễm lại hỏi. Phó Hoàn nói thẳng. Chống đỡ tràng diện dưới tình huống bình thường thì không thành vấn đề. Chống đỡ tràng diện mà ngài muốn thì không có hy vọng. Đậu Dưỡng Ngô là thiên kiêu của Trần Quốc. Từng tham gia ngoại lâu tràng của Hoàng Hà Hội năm đạo lịch 3919. Bị Trung Sơn vị tôn kinh quốc đánh cho tàn phế tại chỗ. Bị loại một cách thảm hại. Mà thiên kiêu Gia Luật Trì của Lưu Quốc cũng từng đến Quan Hà Đài. Bị Hoàng Xá Lợi dùng một gậy đánh lõm nửa bên mặt. Phó Hoàn cũng không nắm giữ bất kỳ một chức vụ nào ở Lê Quốc mới thành lập. Gã sớm đã thoát ly khỏi quốc gia, tự mình nắm giữ lực lượng, là cường giả diễn đạo độc lập. Hồng Quân Diễm phong cho gã chức quốc sư gần như là chỉ là hữu danh vô thực. Gã mặc dù không hưởng quốc vận, nhưng mà vẫn lo lắng cho Lê Quốc. Tạ Ai, Đậu Dưỡng Ngu, Gia Luật Trì hiện tại đều đang là theo tu hành. Trước đây cần gã trấn thủ Ngu Uyên, phòng bị ngoại địch, an ổn giang sơn. Hiện tại chỉ cần tĩnh tọa, dạy đồ đệ, dùng lời của Hồng Quân Diễm mà nói. Chỉ thiếu nước về hưu dưỡng lão, còn muốn thế nào nữa? Đã đến lúc bồi dưỡng người trẻ tuổi hơn, bồi dưỡng bằng bất cứ giá nào. Hồng Quân Diễm nói, Hoàng Hà Chi Hội lần sau rất quan trọng đối với chúng ta. Trước đây thần cũng từng làm những việc này, nhưng mà lúc ấy nhân tài có hạn, hiện tại là thời gian có hạn. Phó Hoàn nói, thời kỳ nước lên ở đoạn sông Hoàng Hà thường không quá 15 năm, không ít hơn 10 năm. Từ Hoàng Hà Chi Hội lần trước đến nay đã qua 7 năm, nói cách khác còn ít nhất 3 năm, nhiều nhất là 8 năm. Vẫn đừng nên ôm quá nhiều hy vọng, có lẽ phải đợi đến một lần nữa thì chúng ta mới có thể có chút thành quả. Không đợi được nữa, Hồng Quân Diệm nói. Nếu như không thể thông qua Hoàng Hà Chi Hội lần này để phân chia lợi ích ở Vạn Yêu Chi Một, đến lúc đó ta chỉ có thể tự mình dẫn binh đến yêu giới khai hoang. Tổn thất thì không cần phải nói, thu hoạch cũng là xem vận may. Phó Hoàn nói, thần thấy chính sách gần đây vẫn luôn khuyến khích sinh con, lại còn tuyển chọn trẻ sơ sinh có căn cơ tốt nhất trên toàn quốc, do triều đình bỏ tiền, tập trung bồi dưỡng, ngài đây là đang chuẩn bị cho thái hư các viên tiếp theo sao? Có phải là quá sớm hay không? Hồng Quân Diễm hiểu ý của Phó Hoàn. Chính đã nói chiến tranh thần tiêu còn chưa qua, không nên phân tán quá nhiều tinh lực. Nhưng mà lão lại nói, ta chỉ sợ quá muộn. Muốn sải bước tiến về phía trước, hơn nữa mỗi bước đi đều phải đạt tới cái thành công vững chắc mới có thể đến được bờ bên kia lý tưởng, bởi vì mục tiêu quá lớn. Phó Hoàn nhất thời không nói gì cả. Còn có một chuyện vẫn không khiến ta lo lắng. Còn có một chuyện vẫn luôn khiến ta lo lắng. Hồng Quân Diễm mở miệng nói, Nạp Lan Long Chi của Thâu Thiên Phủ năm đó đã trộm một kiện đồ vật của Đông Hoàng. Hắn trộm đi thứ gì vậy? Đông Hoàng lúc ấy rõ ràng rất để tâm, tiến hành truy sát khắp nơi. Nhưng mà sau đó Ninh Đạo Nữ tu thành, tu giả thành thực, không nói gì liền rời đi. Doanh Doãn Niên siêu thoát thành công cũng không nhắc đến chuyện này, là bởi vì ngài ấy đã không để ý, hay là nói đây cũng là một loại thành toàn khác. Phó Hoàn nói, nếu như Thâu Thiên Phủ không ra tay quấy rối chúng ta cũng không cần phải truy cứu đến cùng. Hồng Quân Diệm nói, lúc trước ngươi nói ngươi gặp được Bồ Nhuận Am của Thâu Thiên Phủ trong một quyển sách. Quyển sách đó ta đã lật đến rách nát rồi, vậy mà cũng không nhìn thấy. Quyển sách đó có còn không? Phó Hoàn lắc đầu nói, không biết đã biến mất từ lúc nào. Biến mất cũng tốt. Hồng Quân Diễm nói xong lại quay đầu nhìn về phía xa. Quốc thổ của lão ta trải rộng ở trong tầm mắt, như thể có thể kéo dài vô tận đến tận chân trời vậy. Lại một năm nữa. Hoàng đế Lê Quốc có chút cảm khái nói. Phó Hoàn đứng bên cạnh đáp lời, nhưng không chỉ có hai chúng ta nữa. Hai người năm đó từng dựa lưng vào nhau chiến đấu trên con phố lạnh lẽo, suýt chút nữa đã bị sói tuyết ăn thịt. Giờ phút này lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao của thế giới này, tranh giành giang sơn với nhân vật đỉnh phong nhất. Năm nào cũng đón năm mới, năm nào người cũng khác. Bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời Vân Thành, giống như tinh hà mà nhân văn, nhân gian tặng cho vũ trụ. Đêm giao thừa đạo lịch năm 3926, Khương Vọng dẫn theo cả nhà đến Vân Thành ăn Tết, chỉ có Trúc Duy Ngã và Hướng Tiền. Khương Đông Gia trạch tâm, nhân hậu, cho tất cả nhân viên nghỉ ngơi 20 ngày để về thăm nhà, được trả lương đầy đủ. Bạch Ngọc Hà thì vỗ mông một cái liền đi, còn thuận tay là chi bút phí thăm người thân ở trên sổ sách. Liên Ngọc Thiền đã chết sống không chịu về nhà nói, thần lâm không thành, liên mỗ không ở nhà. Ánh mắt oán trách kia khiến cho Khương Đông Gia rất là ngại, cho nên nàng liền ở lại Tinh Nguyệt Nguyên trông coi tiểu lâu. Cùng với những nhân viên cũng không về nhà hoặc là vô gia cư kia tiếp tục kinh doanh, buôn bán ngày Tết rất tốt, còn có thể tăng giá một cách hợp lý. Chủ yêu cưỡi ngựa phi nhanh về Lâm Truy, muốn thăm mẫu thân của mình. Trúc Duy Ngã lại bị Khương Vọng kéo đi. Hướng Tiền đã vừa lúc đi ngang qua Tinh Nguyệt Nguyên vào ngày trước giao thừa, vừa lúc đi vào tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh xem thử, vừa lúc liền tiện đường đi cùng luôn. Khương An An năm nay đã là 14 tuổi rồi, càng lớn càng xinh. Nàng đã trưởng thành, không còn dính lấy ca ca như hồi nhỏ nữa. Tu vi đã là thông thiên cảnh, bất cứ một lúc nào cũng có thể đầy thiên địa môn. Khương Chân Nhân và Diệp Chân Nhân đều khuyên nàng đợi thêm một thời gian nữa. Lúc này nàng đang dẫn theo nhóm tùy tùng của mình ngồi trên Phượng Hoa Đăng bay lượn trên bầu trời. Nàng rất thích bầu trời, có lẽ bởi vì tri thức tu hành đầu tiên nàng được tiếp xúc chính là ca ca nói với nàng, sau này sẽ mang nàng phi hành. Trong sân rộng rãi có bày biện một chiếc bàn đá ấm áp. Món ăn trên bàn đã được bày biện đầy ắp, đều vô cùng tinh xảo, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, Hướng Tiền, Trúc Duy Ngã, bốn người ngồi vây quanh bàn. Xuân Hồi cố gắng thu nhỏ lại, muốn tìm lại sự đáng yêu trước kia trước mặt chủ nhân cũ của mình. Nó nằm bên cạnh Khương Chân Nhân, chiến đấu với bát cơm của mình, nó cũng được ăn nhiều nhất. Gió đêm nhẹ nhẹ, mang theo hơi ấm. Tuy rằng những người có mặt đều không sợ lạnh, nhưng mà Khương Chân Nhân vẫn chu đáo dùng chân nguyên hỏa giới điều chỉnh nhiệt độ không khí. Đám đầu bếp được mời đến với giá cao ở sân vách sát vách, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Tiếng nồi niêu song chảo va chạm giữa bầu trời đêm đầy pháo hoa, đặc biệt là có tiếng vang của nhạc. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện, tán gẫu về những trải nghiệm của Diệp Thanh Vũ ở ngoại vực, nói về quá trình Hướng Tiền thử kiếm, nói về việc Khương An An một năm lớn hơn một tuổi. Ở trong bốn người này, ngoại trừ Diệp Thanh Vũ ra, đều rất ít khi có được niềm vui thanh nhàn như vậy. Tiếng hò khan vang lên đúng lúc ở ngoài cửa. Khương Vọng đi đến cửa, liền nhìn thấy Diệp Chân Nhân đang chắp tay sau lưng, vừa lúc đi ngang qua tiểu viện nhà mình. Hôm qua chính hắn đích thân đến cửa mời, lão vậy mà cũng chẳng thèm để ý, cho ăn một lần canh đóng cửa. Cho đến khi Diệp Thanh Vũ và Khương An An chạy ra, lúc này bên cạnh lão còn có A Sử, một người dị thú trông diện mạo rất đẹp, tư thế rất cao, giống như là tiên nhân tiên thú cùng nhau hạ phàm vậy. Tiên chủ chân chính mở cửa nghênh đón, vẫn nhiệt tình. Diệp tiền bối, A Sửu tiền bối, đã ăn cơm chưa? A Sửu kiêu ngạo lắc đầu. Hừ, các người đang ăn cơm ở đây sao? Diệp Chân Nhân kinh ngạc. Ta ra ngoài đi dạo, không ngờ đây trùng hợp như vậy. Khương Vọng nghiêng người nhường đường, mời thêm một lần nữa. Nếu như không chê, mời hai vị vào ăn một chút. Hướng Tiền và Trúc Duy Ngã đều không phải là người giỏi giao tiếp, lúc này bọn họ cũng im lặng đứng dậy, cố gắng tỏ ra hòa nhã, biểu thị sự chào đón của chính mình. Diệp Chân Nhân đứng ngoài cửa, lại liếc nhìn Diệp Thanh Vũ. Vào đi. Diệp thiếu các chủ bất mãn nói. Đã đến rồi, lại là ngày Tết, vậy thì ta sẽ ngồi với các ngươi một lát. Diệp Chân Nhân chắp tay sau lưng, nhanh chóng đi vào trong. A Sửu theo sát phía sau. Khương Vọng tiện tay tạo ra hai chiếc ghế dựa lớn, mời hai vị đại gia này thượng tọa. Đến, mọi người cùng ngồi đi, đừng có câu nệ, cứ coi như là nhà mình. Diệp Chân Nhân vừa đến liền kiểm soát toàn bộ cục diện, hai tay cùng đúc rót rượu mời mọi người. Trình độ thuần thục kia gần như là khiến cho Khương Vọng nhìn thấy Hứa Tượng Càn trước khi đến bên chiếu vô nhan. Sau khi uống mấy chén rượu, nói mấy câu vui, Diệp Chân Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên nhíu mày. Này, An An đang làm gì vậy? Nó chơi được bao lâu rồi? An An nhà chúng ta phải tham gia Hoàng Hà Chi Hội, không thể lơ là tu hành. Khương Chân Nhân nghe thấy vậy liền cảm thấy rất có lý. Năm đó hắn có thể đoạt khôi danh cũng chẳng phải là bởi vì ngày đêm khổ luyện sao? An An, hắn bèn gọi một tiếng, triệu Khương An An đang chơi đùa vui vẻ trở về. Tựa như một ngôi sao trong đêm, Khương An An nhảy xuống Phượng Hoa Đăng, ung dung đáp xuống sân. Ca, sao vậy? Khương Vọng nghiêm mặt nói. Tu hành hôm nay của muội. Hey. Diệp Chân Nhân giơ tay lên, bốp một tiếng, trách móc ngắt lời hắn. Tu hành mặc dù quan trọng, nhưng đâu là phải chuyện ngày một ngày hai chứ. Làm ca ca như ngươi sao được, ngày Tết còn không cho nghỉ ngơi sao? Khương Chân Nhân sững sờ. Chẳng phải vừa rồi không phải là ngài nói. Ngài cái gì ngài? Ta cái gì ta? Ta đã nói không thể lơ là tu hành, không nói là ngày cuối năm cũng không cho nghỉ ngơi. Ngươi xem ngươi ấy, còn có An An trở về, đúng thật là... Diệp Chân Nhân nghiêm khắc phê bình Khương Chân Nhân, sau đó quay sang nhìn Khương An An, lại đổi thành cái vẻ mặt vô cùng hòa ái. Không sao, ngươi cứ tiếp tục chơi đi, chuyện tu hành để qua năm mới rồi tính. Rõ ràng là sau khi suýt chút nữa rơi vào cảnh ngộ người già neo đơn đón giao thừa một mình, Diệp các chủ đã rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chơi trò lôi kéo chia rẽ, muốn phân chia lại phe phái một lần nữa. Khương An An đã không còn là đứa nhỏ 7-8 tuổi, đương nhiên biết sự gian xảo của vị Diệp bá bá này, nhưng mà được phép chơi đùa thì dù sao cũng là chuyện tốt mà. Nàng bèn lén lén cười nhìn ca ca của mình. Khương Vọng biểu lộ bất đắc dĩ. Khương An An tiện tay lấy một miếng bánh mật ở trong đĩa thức ăn của huynh trưởng nhà mình, gọi Xuân Hôi. Xuân Hôi há miệng một ngụm nuốt sạch sẽ bát nước bát cơm trước mặt, sau đó tung người một cái biến thành một con cự khuyển bốn chân đạp lửa, mắt lóe lên hắc khí, lông dài rủ xuống như là lụa xám, nằm ngang ở dưới bầu trời đầy sao. Khương An An nhảy lên, cưỡi lên trên lưng dị thú lại bay lên trời. Khương Vọng là người dám nhận thua, bị Diệp Tiểu Hoa gài bẫy, hắn cũng nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ trách bản thân không đề phòng, không trách đối thủ quá gian xảo. Nhưng mà Diệp Thanh Vũ cầm bình rượu lên, rót rượu cho vị lão phụ nhân, cho vị lão phụ thân của mình, lại không nhẹ nhàng, lại không nhẹ không nặng nhắc nhở một câu. Đủ rồi đấy, ngày cuối năm mà. Các người xem, nha đầu này nói gì kìa. Diệp Chân Nhân quay sang nhìn Trúc Duy Ngã, lại nhìn Hướng Tiền nói. Giống như ta đang khi dễ người khác vậy. Cuối cùng lại nhìn Khương Vọng. Ta có không? À, không có, không có, tuyệt đối là không có. Vãn bối và Diệp Chân Nhân là bạn vong niên, sao có thể dùng chữ khi dễ chứ? Khương Vọng chủ động nói. Tới, vãn bối kết ngài một kính ngài một ly, đa tạ ngài đã chiếu cố nhiều năm như vậy. Cảm tạ ta đã chiếu cố ai? Diệp Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Nếu là cảm tạ Diệp chân nhân chăm sóc Khờ Na Nan, vậy thì không cần uống ly rượu này. Trưởng môn Lăng Tiêu Các chăm sóc đệ tử tông môn nhà mình, cần gì phải nói lời cảm tạ. Nếu cảm tạ Diệp chân nhân chăm sóc Diệp Thanh Vũ, nói không chừng ngày cuối năm tiên đô này chắc chắn sẽ loạn. À, cảm tạ ngài đã chiếu cố vạn bối. Khương Vọng thành thành thực thực tránh né câu hỏi chí mạng này. Hai người liền uống cạn. Cứ như vậy, chạm cốc mấy lần. Diệp Trần Nhân mang theo ba phần hơi men, giống như thực sự đã có chút say. Lão khoác vai Khương Vọng, làm ra vẻ, nói lời từ tận tâm can. Vọng, có lẽ người đã có chút hiểu lầm về ta đấy. Khương Vọng chớp chớp mắt. Vạn bối luôn cảm thấy ngài khoan dung độ lượng, nhân cách vĩ đại, phi phàm thoát tục, siêu phàm tuyệt luân, hẳn là không có hiểu lầm mới đúng. Người nhìn người rất chuẩn. Diệp Trần Nhân trùng trùng điệp điệp vỗ vai hắn. Nhưng mà người có lẽ đã hiểu lầm đối với hành động của ta. Là sao? Khương Vọng rất phối hợp. Ta cũng không phải là không cho ngươi vào cửa. Diệp Trần Nhân có chút ân cần nói. Ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Ngươi quên rồi sao? Nhưng mà hiện tại ngươi là thái hư các viên. Ngươi đang gánh vác trọng trách, là kẻ được mọi người kỳ vọng. Ngươi phải công bằng công chính, phải tuyệt đối trung lập, phải giữ chú ý ảnh hưởng bản thân. Ngươi nói xem, ngươi suốt ngày là chạy đến Vân Quốc có thích hợp hay không? Vân Quốc dù sao cũng là một quốc gia, truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng chúng ta cấu kết với nhau, chẳng phải là làm hỏng thanh danh của lão phu sao? Ta không phải là cự tuyệt ngươi ở ngoài cửa, ta đang giữ danh dự của ngươi, ta dụng tâm lương khổ, ngươi có hiểu được không? Phụ thân, ngươi uống say rồi đấy. Diệp Thanh Vũ đưa tay lấy đi chén rượu của lão. Ở trên mặt Diệp Chân Nhân quả thực là có chút đỏ ửng, mang theo hơi mệt nói, say mới tốt, cái gì là rượu vào lời ra, có một số lời ta ngày thường không tiện nói, chỉ sợ làm tổn thương trái tim của người trẻ tuổi, hôm nay uống nhiều rồi, chắc chắn sẽ không trách ta chứ. Diệp Thanh Vũ muốn nói lại thôi, lão nhân ngài tuy là đang say rượu, nhưng mà trong câu nói, lời nói đều thật lòng. Nhưng có câu nói nào là lời thật lòng đâu. Vạn bối hiểu, Diệp các chủ. Khương Vọng hiểu rất hiểu chuyện, khẽ gật đầu. Ngài đã vất vả nhiều năm vì đám vãn bối chúng ta. Đã đến thời điểm nên nghỉ ngơi cho tốt rồi. Đến, vãn bối lại kính ngài một ly. Rượu thì không uống nữa. Ta không chịu nổi tiểu lực. Diệp Lăng Tiêu nhắm mắt. Người muốn ta nghỉ ngơi ở nơi nào? Khương Vọng lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Tiểu viện của vãn bối có phòng khách. Vậy sao? Diệp Chân Nhân nhìn bằng ánh mắt nguy hiểm. Sao ta lại nghe ra ý ở ngoài lời nhỉ? Ngài nhất định đã hiểu lầm rồi. Khương Vọng nặn ra một nụ cười chất phác. Vãn bối thậm chí còn không biết đàn. Dây đàn còn không tìm thấy. Sao có thể có ý ở ngoài lời được? Vậy sao? Diệp Chân Nhân nở nụ cười. Thanh Vũ nhà ta đánh đàn như thế nào? Khương Vọng thành khẩn khen ngợi. Nghe như là tiếng trời, say đắm lòng người. Trước khi cây đàn cổ kia được đưa tới, nữ nhi bảo bối của ta chưa từng chạm vào đàn. Diệp Chân Nhân vẫn duy trì tươi cười như cũ. Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói. Ánh trăng đẹp thật đấy. Khương Vọng moi ruột gan lên tiếng phụ họa. Đẹp thật. Diệp Chân Nhân thu hồi tầm mắt, chậm rãi rơi vào trên mặt của Khương Vọng. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, chúng ta sao không luận bàn một trận để chúc mừng nhỉ? Khương Vọng theo bản năng muốn sử dụng bình bộ thanh vân, nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại. Bản thân mình đã là chân nhân đương thời, hiện tại đã khác xưa rồi. Nhớ lại lần bị đánh năm đó, nghiến răng nghiến lợi vẫn là còn nước mắt. Hắn lòng rất muốn thở, nhưng lại cảnh giác nói. Chỉ là luận bàn trợ hứng mà thôi, vãn bối không cần phải sử dụng thái hư các đúng không? Diệp Chân Nhân nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, ngạo nghễ cười cười. Mọi người tay không giao đấu, không mượn ngoại lực, là chuyện tao nhã mà thôi. Trúc Duy Ngã im lặng đứng sang một bên, Hướng Tiền còn tiện tay mang nồi lẩu đi. Cạch một tiếng, chén rượu của Diệp Thanh Vũ không nhẹ không nặng đặt trên bàn. Giữa ánh trăng, nàng lộ ra nụ cười vốn rất rạng rỡ. Hay để ta rời đi, nhường chỗ cho hai người đánh nhau nhỉ? Ê, đánh nhau cái gì chứ, đứa nhỏ này. Diệp Đăng Tiêu cười ngồi xuống. Ý của ta chính là oan tổ tì uống rượu mà, luận bàn cái gì? Người đã nghĩ lâu đi đâu vậy chứ? Kẻ làm phụ thân như ta, sao có thể là người không biết giữ thể diện? Hiện tại tuổi cao rồi, còn đánh nhau với người trẻ tuổi thế nào được chứ? Khương Vọng cũng nở nụ cười tuê tuét, rất tích cực, sắn tay áo. Diệp bá phụ, hôm nay chúng ta chắc chắn không say không về nhé. Hắn lại quay nhìn Hướng Tiền đang bưng nồi lẩu. Này, ngươi định đổi nồi à? Hướng Tiền chớp chớp đôi mắt của mình. Hình như là vậy. Vậy còn đứng ra đó làm gì? Khương Chân Nhân lập tức khoát tay áo. Ở ngay sát vách, đi nhanh về nhanh. Sân vườn rất nhanh đã trở nên náo nhiệt. Tiếng oản tù tì, tiếng cộng ly ồn ào suốt đêm. Trăng sáng đầu năm không chỉ chiếu sáng một phương. Sang năm là năm khải minh thứ tư của trang lịch. Tân An Thành cũng là sáng đèn rực rỡ. Lê Kiếm Thù mặc một bộ y phục văn sĩ bình thường, một mình đi trên phố dài. Quảng trường phía trước vừa kết thúc màn bắn pháo hoa vô cùng hoành tráng. Dòng người đang tản ra bốn phía. Gã đang ở một con phố trong đó, đối diện với một dòng người. Gã như đang đi ngược dòng, bước chân hân hoan của mọi người. Bóng người đi ngược chiều lướt qua đờm mờ ảo, đèn đuốc lờ mờ lay động. Tiếng cười nói vui vẻ không ngừng ở bên tai, như ở chân trời xa vậy. Rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời này, khi hồi tưởng lại liền bắt đầu lưu động. Gã thường sẽ cảm thấy mình sẽ chết vào một đêm giao thừa nào đó, bình thản như thắp sáng một ngọn đèn, rồi ngọn đèn lại bị dập tắt. Gã thường nhớ đến đêm hôm đó. Đồng A bảo gã rời đi, đưa một tấm lệnh bài đến biên thành. Đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Hình như lúc đó cũng là đêm giao thừa. Này, phía trước có một con hẻm nhỏ hơi hẹp dài. Một lá tiểu kỳ nghinh ra, bay phấp với trong gió. Tiểu quán cũ kỹ đã đóng cửa, cũng tắt đèn, đã không còn tiếp khách. Nhưng phía sau cửa sổ đã vang lên âm thanh. Lê Kiếm Thù lấy lại tinh thần, nhìn theo phương hướng âm thanh, bước tiếp theo liền tiến vào con hẻm nhỏ, đi vào trong tiểu quán, ngồi xuống một cách lịch sự trước một chiếc bàn dài. Trong căn phòng không có ánh nến, đại tướng quân Trang Quốc râu ria xồm xoàm đang ngồi trong bóng tối. Ở trên bàn dài bày biện mấy món đồ nhắm, cùng một bát cơm, một ly nước trắng. Ngày cuối năm, người lang thang bên ngoài làm gì vậy? Đỗ Giã Hổ lên tiếng hỏi trước. Cũng muốn thường xuyên ra ngoài đi dạo một chút, sao mọi người sống như thế nào? Lê Kiếm Thù nói. Không thể thay đổi sự ngu xuẩn của bản thân, ít nhất cũng nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định chứ. Nhìn ở đây thì không có ý nghĩa gì. Đỗ Giã Hổ thẳng thừng nói. Ở đô thành làm sao có thể nhìn thấy cuộc sống chật chân thật được chứ? Người nói đúng. Ngày thường ta cũng không đi dạo ở đây. Có lẽ là bởi vì dù đêm nay cũng là giao thừa, theo bản năng không muốn đi quá xa. Lê Kiếm Thù chỉnh vạt áo ngồi xuống. Còn ngươi, sao lại không đến Vân Quốc? Rất nhiều huynh đệ dưới trướng đều đang trực ở trên cương vị, ta sao có thể đi được chứ? Đỗ Giã Hổ dùng thanh âm trầm trầm nói. Trước đây chỉ lo đánh trận, chỉ quản một quân, không biết quản lý nhiều quân đội như vậy lại là chuyện phức tạp đến thế. Lão Đoàn năm đó cũng chỉ dạy ta có một phần, nói ta không cần phải học quá nhiều. Này, người nói xem lúc trước ngài ấy có tin tưởng ta có thể làm đại tướng quân hay không? Lê Kiếm Thù chỉ mỉm cười không nói. Ta cũng không tin. Đỗ Giã Hổ cũng tự cười, nhẹ răng nói. Tài năng của ta bình thường, đầu óc cũng không được lênh lợi, cần phải nỗ lực hơn mới xứng đáng với người ta tin tưởng. Nói đến đây y lại dừng lại một chút. Cùng ăn cơm tất niên chứ. Quốc tướng đại nhân của Tân Trang lặng lẽ liếc nhìn thoáng qua bàn ăn đơn sơ. Chỉ uống nước trong thôi sao? Một mình thì không thể uống rượu. Vốn dĩ đọc sách đã khó, uống rượu càng xem không hiểu. Đỗ Giã Hổ nhiệt tình nói. Ta lấy cho người một vò nha. Không cần, uống nước là được rồi. Lê Kiếm Thù vốn định hỏi tại sao không thắp đèn, nhưng mà cuối cùng chỉ nói. Nói xem, ngày cuối năm sao ngươi lại một mình chọn nơi này ngồi? Lão Đoàn trước đây từng dẫn ta đến tiểu quán này mấy lần, rượu đây rất ngon. Ta mua lại rồi không kinh doanh nữa, thỉnh thoảng đến đây ngồi. Đây không phải là giao thừa sao? Ta cho cận vệ về nhà hết rồi. Đỗ Giã Hổ lấy một bộ bát đũa, đặt ở trước mặt Lê Kiếm Thù. Ăn tạm chút đi, chúng ta coi như là cùng nhau đón năm mới. Lê Kiếm Thù cười nói, coi như là đồng hương. Ta tuy không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết nếu như kết bè kết phái ở trong triều đình thì không phải là lời hay. Đỗ Giã Hổ cười một tiếng, nhưng rất phù hợp với chúng ta. Kể từ khi Trang Cao Tiện bị giết, toàn bộ Trang Quốc đã nghênh đón một bước ngoặt lớn về chiến lược, từng bước dừng bước chân, bành trướng một cách toàn diện. Quốc lực Trang Quốc chắc chắn không bằng trước đây, nhưng bớt đi xung đột biên giới ở bốn phía, quân đội chuyên tâm thủ quan, Trang Đình mới dốc lòng xây dựng đất nước, dưới chính sách mới, áp lực của bá tánh thực sự đã được giảm bớt rất nhiều. Tất nhiên hạnh phúc cả là cảm thụ là chân thực. Lúc Trang Cao Tiện còn tại vị, đất nước cũng càng ngày càng tốt đẹp hơn, cho nên triều đình mới muốn thể hiện sự khác biệt với triều đình cũ, còn phải dựa vào chế độ thú sao. Mà cải cách của nó lại không thuận lợi. Cải cách để ngưng tụ dân tâm nhất thời còn chưa thể hiện được ý nghĩa, nhưng mà sản lượng khai mạch đan giảm mạnh là trực tiếp tự mình giảm đi tiềm lực chiến tranh của đất nước. Bọn họ áp dụng chính sách phân khu vực ở trong nước, dùng một điều kiện hậu đãi để mọi người tự nguyện lựa chọn có sống trong khu vực thú xảo hay không. Nhưng mà cho dù điều kiện có tốt đến đâu, thì mọi người cũng đều không nguyện ý đối mặt với nguy hiểm. Luôn có một số người bất đắc dĩ phải di cư đến khu vực thú xảo. Cũng bởi vậy mà dần dần đại diện cho tầng lớp đáy của xã hội, cư dân khu vực thú xảo và cư dân ngoài khu vực thú xảo dần dần phân hóa, làm tăng ra mâu thuẫn xã hội. Mà muốn hóa giải loại mâu thuẫn này, cách làm hiệu quả nhất hiện tại chính là giảm bớt thú xảo. Chính sách mới được thực hiện lâu như vậy mới đến được lúc mâu thuẫn bộc phát, đã là kết quả do đám người Lê Kiếm Thu cố gắng cứu vãn. Sự thực chứng minh, chính sách của triều đình Tân Trang tuy đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng vẫn bị lý tưởng hóa quá mức. Lý tưởng bởi vì quá lý tưởng mà bị hiện thực nghiền nát. Đây cũng là bộ dáng của hiện thực. Cho đến nay, thú xào của Tân Trang đang dần dần suy giảm. Cuộc sống của bá tánh trong nước mặc dù ổn định, nhưng mà tiếng nói đối ngoại hay là ngày càng yếu ớt. 2-3 năm còn chưa nhìn ra được, bởi vì quân đội lúc trước vẫn còn ở đỉnh phong. Nhưng mà đợi thêm 10 năm, 8 năm, rất có thể sẽ nhìn thấy kết quả thảm hại. Trong triều đình đã có không ít ý kiến phê bình chỉ trích. Ví dụ như bán đất của ông cha không đau lòng đã không còn là lời khó nghe. Cách nói quốc tặc cũng thỉnh thoảng được nhắc đến. Thực tiễn mấy năm nay ít nhất cũng đã chứng minh một chuyện. Lê Kiếm Thù nói, nếu như không giải quyết được vấn đề khai mạch đan, thì tất cả đều là chuyện vụn vặt không đáng kể. Cho dù có cắt tỉa thế nào cũng vô dụng, không thể tránh khỏi việc một khi rễ mục cây già. Vậy phải làm sao đây? Cũng không thể từ bỏ chứ. Đỗ Dã Hồ gắp một miếng thịt kho tàu, xúc một miếng cơm thật lớn đầm bầm. Vẫn phải thử lại một lần nữa. Lê Kiếm Thù chậm rãi cầm đũa lên cười nói, đương nhiên, trời vẫn chưa sáng. Những người nắm quyền trẻ tuổi lấy Khải Minh làm quốc hiệu, nhưng ánh sáng ban mai mờ ảo trên bầu trời vẫn còn quá sớm. Đường dài đêm tối, lại một năm nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe tập tiếp theo của Ma Tôn ở kênh bên kia nhé. Xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Quang Thái, chào Tại Tuệ Anh, chào Phong Lê, chào Dương Lâm, chào Linh Đinh, chào Liệt Không Ảnh. Xin chào anh em.